Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Pháp Sư Bạch Hổ. Chúng ta sẽ cùng xem là cái bí mật ở cái nơi rừng núi này nó là điều gì. Cái chết của hai mẹ con, cái cô gái, người đồng bào này ở đây, nó mang cái bí ẩn gì? Và nhân vật chính của chúng ta, Nam, sẽ đối đầu với nó ra sao? Sẽ còn điều gì tiếp theo? Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trong giấc mơ mê man, có một tiếng động làm cho Nam giật mình. Mở mắt ra, chỉ là một màu đen đặc mù mịt. Không khí xung quanh giống như cô đọng. Nam cảm nhận rõ mồn một sự lạnh lẽo của núi rừng. Hắn đang ở đâu đây? Trong lúc còn đang hoang mang chưa biết là xảy ra chuyện gì, thì từ xa có tiếng cười quái dị vang lên. Tiếng cười lanh lảnh đáng sợ, là của đứa bé. Nó đang ở đây. Nó đang đâu đó, ở quanh đây. Nam quét mắt khắp nơi, cố tìm kiếm bóng dáng của đứa bé. Tim của hắn như thắt lại khi thấy đứa bé ma quỷ đang đứng ở bên kia. Bên cạnh còn có thêm một bóng người nữa, chính là Trang. Tại sao Trang lại ở đây? Trong đầu bùng lên một nỗi lo lắng và sợ hãi. Là nó bắt cô ấy? Phải rồi, nó nói bọn họ sẽ không thoát khỏi nó. Thả cô ấy ra. Mày định làm gì? Thả cô ấy ra. Tao đi với mày, để tao thay cô ấy. Nam gào thét, nhìn về phía chân đồi. Đứa bé lúc đó đang nắm tay của Trang dắt đi. Nét mặt của Trang đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn. Em thích chị, em muốn chị chơi với em. Đứa bé kéo tay Trang vừa đi vừa quay lại nhìn Nam. Khuôn mặt của nó lúc này đầy máu me, cặp mắt đen đặc, quỷ dị đến giận người. Tao xin mày, thả cô ra, thả cô ra. Mày muốn gì? Nam chơi với, muốn tiến lại chỗ Trang, nhưng bị một sức mạnh trói buộc làm cho hắn không thể nhúc nhích. Có thật không? Đứa bé quay lại, nhoẻn miệng cười quái dị. Nam nghiến răng gật đầu. Mày muốn gì cũng được, mày muốn cái gì cũng được. Đứa bé lại nói. Bỏ cái thứ ở trên cổ tay anh xuống. Thứ trên cổ tay ấy. Nam đưa tay lên sờ soạng. Thứ mà thằng bé nói chính là cái vòng mà ông Trung cho. Nam cũng không nghĩ gì nhiều, liền nắm chặt lấy cái vòng, toan giật ra. Bỗng nhiên hắn cảm giác như có ai đó đang túm chặt lấy tay mình. Kế đó là một cái tát như là trời giáng. Nam bàng hoàng tròn tỉnh, là một giấc mơ. Trước mặt là ông Trung đang nghiêm mặt. Mày mơ thấy cái gì mà mày la hét sùm lên thế? Mày còn định vứt cái vòng đá mắt hổ mà tao chờ à? Mày có biết cái vòng này hôm qua đã cứu mày với con Trang một mạng hay không mà có định bỏ đó? Vẫn còn đang bị giấc mơ ám ảnh, Nam ú ớ không nói lên lời. Lúc này Trang cũng đã tỉnh giấc tiến lại bên. Nhìn thấy Trang vẫn ở đây bình yên vô sự, Nam khẽ thở dài một hơi, đem giấc mơ vừa rồi kể lại cho chú Trung. Ông Trung nghe xong thì cau mày nói. Vậy là đã rõ rồi. Ngày hôm nay vốn con quỷ nhi kia bắt hai đứa mày, nhưng vì trên người mày có cái vòng tao tặng, chúng nó không làm gì được. Dựa vào khí tức của mày để gặp lại nó, nó cố tình xâm nhập vào giấc mơ, dụ dỗ mày làm hỏng đi cái vòng để có thể thuận lợi ra tay. Chẳng trách khi mày định chạm vào nó né tránh, nhưng nó lại chủ động tiếp cận con bé Trang. Nam tỉ mỉ nhớ lại chuyện xảy ra hồi tối ngày hôm qua. Thôi được rồi, ngủ tiếp đi, ngày mai là xong rồi, mong sao mọi chuyện yên ổn. Tao cảm thấy âm khí quanh quẩn ở cái bản này càng ngày càng nhiều. Dự là khóc sắp có chuyện chả lành đâu. Ông Trung nói đoạn quay về chỗ ngủ. Sáng ngày hôm sau, Nam cố gắng gạt đi mọi sự ngày hôm qua, tiếp tục lao đầu vào công việc. Ngày hôm qua để ý thấy anh Hùng có gì đó rất lạ, không nói không cười cợt như mọi khi, cứ thở thẫn ngồi nhìn về phía ngọn đồi sau bàn, thi thoảng lại mỉm cười như có điều gì vui lắm. Nghĩ anh còn giận chuyện tối ngày hôm qua, không muốn ở chung với mọi người, cũng không có dám làm phiền. Chiều tối ngày hôm sau, khi sáng khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, cả đoàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại nhà nghỉ, kết thúc chuyến khám bệnh tại đây. Trời đổ mưa lớn, ông Lý trưởng xóm mới nói: mưa lớn thế này mà các vị về chỉ sợ là đường lầy lội khó đi, thế chỉ bằng là ở đây thêm một ngày đêm rồi mai cũng về xem nào. Bà Thùy suy nghĩ một lát rồi cũng đành phải đồng ý. Tối hôm đó, khi tất cả cơm nước xong xôi, ngồi quanh ấm trà nóng nói chuyện, ông Lý kể cho mọi người nghe về phong tục cũng như văn hóa của người đồng bào. Bởi vì bọn họ đều là người Kinh cho nên rất tò mò về những dân tộc miền núi. Còn đang say sưa trong câu chuyện của ông Lý, bỗng Duy lên tiếng khiến cho mọi người quay sang tò mò. Cái thằng Hùng bảo đi vệ sinh mà nãy giờ còn chưa vào sao? Nghe Duy nói vậy, Nam không khỏi giật mình, nghĩ lại biểu hiện của anh Hùng ngày hôm qua. Không lẽ... Ý nghĩ thoáng qua sự kinh hãi, nói với chú Trung: chú Trung ơi, anh Hùng có chuyện rồi, phải đi tìm anh ấy ngay chú ơi. Nói như vậy là mẹ con quỷ kia nhắm tới chúng ta từ trước rồi, cho nên mới đi theo tìm cơ hội. Bây giờ tôi ra ngoài tìm Hùng, phiền anh Lý đi tìm ông Mo, nhờ ông ấy giúp một tay. Nhanh lên chứ không là không kịp đâu. Ông Lý thấy chú Trung nói như vậy cũng không có dám chần chừ, lập tức đội mưa đi ngay. Chú Trung dặn dò không ai được đi lung tung trước khi chú về. Chú Trung đưa cho Nam một cây kiếm gỗ: mày ở đây bảo vệ mọi người, tao dự cảm thấy có chuyện kinh khủng. Mấy ngày qua xem như mày cũng đã học được ít nhiều. Đánh cược thì đánh, mà không đánh được thì chạy, nghe chưa? Ông Trung nói như vậy xong vội ra ngoài đi tìm kiếm anh tài xế. Nam cầm kiếm gỗ mà tay cứ run bần bật, nhớ lại ánh mắt của đứa trẻ nhìn bọn họ ngày hôm qua mà trong lòng vẫn còn rùng mình. Mấy người nhà ông Lý đi thắp hương xin ma xó bảo vệ ngôi nhà. Ở bên ngoài chẳng biết từ bao giờ gió bắt đầu rít gào ngày một lớn. Dường như chuẩn bị có một cơn bão núi đổ bộ xuống thung lũng. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, tất cả mọi người cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Mấy chị em phụ nữ, kể cả là bà Thùy, còn co quắp lại sát vào bên nhau. Mấy người đàn ông tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn cố đứng chắn ra để bảo vệ mấy chị em. Tiếng gió càng ngày càng rít mạnh, bọn họ nghe văng vẳng bên tai như có tiếng con nít khóc thút thít, có lúc lại cười khanh khách dữ tợn. Tiếng cười nói cứ lúc trầm lúc bổng ở bên tai. Mấy người đàn bà sợ hãi khóc òa lên. Anh Duy run giọng: Tiếng đó là tiếng gì vậy Nam ơi? Thế nào mà như tiếng con hít vậy? Nửa đêm nửa hôm mưa gió như thế này, làm gì có nhà nào mà có trẻ con ra ngoài chơi mày? Nam nghe anh Duy nói nhưng không đáp, bởi vì chính bản thân Nam cũng không biết là điều gì đang diễn ra ở đây. Về phần ông Trung, sau này nghe ông kể lại mới biết, đêm hôm đó ông đã phải đối đầu với thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời làm thầy pháp của mình. Đêm hôm đó, khi ông bước ra khỏi căn nhà, ông cảm nhận thấy âm khí rất nồng đậm. Ông biết con quỷ đang ở đây. Ông cũng đoán được nó chính là thủ phạm khiến cho anh Hùng mất tích. Bật đèn pin lần mò trong đêm, cố tình tìm dấu vết mà anh Hùng để lại. Tìm một hồi, ông Trung thấy vết chân, đoán là của anh Hùng. Lần theo vết chân đến trên đồi, thấy anh Hùng vẫn đang thẫn thờ bước đi như là người mất hồn. Nhanh chóng chạy tới túm lấy cánh tay của Hùng kéo lại. Bây giờ anh Hùng dường như đã biến thành một người khác. Ngay khi thấy chú Trung đang kéo tay, anh Hùng đấm đá điên loạn về phía ông Trung, miệng không ngừng chửi bới. Lão già này, cút ngay, không phải việc của mày. Cút ngay. Không cút, tao bắt mày lại làm lô lệ cho tao đâu. Bấy giờ ông Trung biết con quỷ đang nhập thể vào anh Hùng. Ông không thèm để đến lời dọa nạt, liên tục nhảy lùi, né tránh những cú đấm mạnh mẽ. Trong lòng ông cũng đang không ngừng suy nghĩ, tìm phương án để đối phó. Nếu như bây giờ chú trực tiếp ra tay thì người bị thương sẽ là anh Hùng. Ông Trung cẩn thận quan sát hành động công kích của con quỷ. Sau một hồi né tránh cũng tìm được sơ hở, nhanh tay lấy ra một lá bùa lâu nay vẫn cất trong ba lô, bắt đầu niệm thần chú. Cắn đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu lên lá bùa, né tránh những cú đấm như trời giáng của anh Hùng. Lách mình lên, dán lá bùa vào sau gáy của anh. Ở trên trời, một tia sét xuất hiện, sáng bừng cả đêm tối. Tiếng sấm chớp rung lên cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Tia sét xuất hiện không đánh lên trên người của anh Hùng, mà những tiếng sấm rền vừa rồi làm cho cả người anh Hùng run rẩy. Lá bùa dán sau gáy của anh Hùng không ngừng lập lờ trong đêm tối, giống như một luồng ánh sáng của con đom đóm lập là lập lòe. Mỗi một lần ánh sáng từ lá bùa xuất hiện, anh Hùng lại gào lên đau đớn. Được một lúc sau thì cả thân hình to lớn của anh Hùng đổ ụt xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Một bóng dáng mờ ảo của một cô gái trẻ từ trong thân thể của anh bay ra ngoài, đáp xuống gần đó, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ông Trung, miệng gằn lên từng chữ. Thì ra là thầy Pháp. Không trách được lại dám đuổi tới đây. Tao nói rồi, đây không phải là việc của mày. Khôn hồn thì cút ngay khỏi đây. Nếu không, một chút sinh lực héo mòn của mày tao cũng hút nốt đấy. Nữ quỷ nói xong liền cười, điệu cười quỷ dị trên khuôn mặt nham nhở đầy vết đâm chém. Từng dòng dịch đen nhầy nhụa chảy ra từ vết rách. Ông Trung nét mặt lạnh lùng. Mới mấy năm trời mà đã hóa quỷ. Xem ra nếu như không diệt ngươi thì thôn dân ở đây e là không yên được. Diệt tao? Xem ra là mày thật sự muốn chết. Nữ quỷ lạnh lùng một tiếng, sau đó phi thân tiến lên, bung ra quỷ khí bắn về phía ông Trung. Ông Trung cũng không dám khinh thường, lấy ra mấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn tung về nữ quỷ, tay vẫn bắt ấn niệm chú liên tục. Những lá bùa không gió mà phiêu phủ trước mặt của nữ quỷ, ngăn chặn thế công của nó. Bất ngờ ánh sáng từ những lá bùa bùng lên, kết nối với nhau thành một đồ án thái cực, không ngừng chiếu rọi lên thân của nữ quỷ. Nữ quỷ bị luồng ánh sáng của đồ án thái cực chiếu lên người thì vô cùng khó chịu. Nhưng thân là ác quỷ, nó cũng không hề đơn giản. Oán khí của nó bạo phát, tạo ra một lớp màng đỏ rực chống lại luồng công kích của ánh sáng bàng bạc kia. Nó liên tục bay múa nhằm tiếp cận lại gần ông Trung. Ông Trung cũng nhìn ra ý đồ của nữ quỷ, nhưng vì nữ quỷ tốc độ quá nhanh, thoát ẩn thoát hiện, khiến cho ông Trung dù đề phòng cũng không ít lần bị nó đánh lén. Tuy ma quỷ không thể trực tiếp gây ra ngoại thương cho cơ thể con người, ấy thế nhưng hồn phách của con người lại chịu ảnh hưởng không nhẹ. Lão già, thích lo chuyện bao đồng, để xem mày trụ được bao lâu. Nữ quỷ cười gằn lên dữ tợn, một lần nữa vươn đôi tay vỗ mạnh vào lưng của ông Trung. Nhưng lần này không như những lần trước, ông Trung không bị đánh cho lảo đảo, mà con quỷ lại gầm lên một tiếng như là bị cái gì đó tổn thương. Mày đang trong lúc con quỷ chưa hiểu là chuyện gì, ông Trung bắt ấn niệm chú, cắn đầu ngón tay trỏ, vẽ lên lòng bàn tay một chữ nôm, đánh thẳng vào trán nữ quỷ. Chỉ nghe xèo một tiếng, từ trên trán của nữ quỷ bốc lên một làn khói trắng. Nữ quỷ lảo đảo lui về đằng sau, miệng gào thét. Mày nghĩ tao dễ bắt nạt lắm sao? Ông Trung tức giận nói. Thì ra từ nãy đến giờ ông cố tình tỏ ra yếu thế để dụ cho con quỷ sơ hở. Ngay khi nữ quỷ áp sát định ra tay kết liễu, ông bất ngờ phản kích. Phía trong lớp áo sau lưng của ông Trung có một miếng vải lớn, có vẽ những ký tự ngoằn ngoèo mà lâu nay cho dù đi đâu ông cũng cẩn thận lót vào trong áo. Miếng vải đó giống như một lá bùa. Nữ quỷ chủ quan mới mắc mưu của ông. Lão già đáng chết, xem ra mày cũng không phải là vừa. Nhưng không biết đám người đi cùng mày có lợi hại như vậy hay không, hay là giờ đây tất cả đều thành bữa ăn cho con tao. Ông Trung nghe nữ quỷ nói toàn thân run rẩy. Ông biết lời của nó là có ý gì. Khi ông còn đang chiến đấu với nữ quỷ, lúc đó ở nhà ông Lý trưởng xóm, cả đám người còn lại đang phải trải qua những đêm đáng sợ nhất của cuộc đời mình. Ở bên ngoài, gió vẫn đang không ngừng thổi. Gió rít lên những tiếng thê lương. Tất cả mọi người trong nhà đều đang nín thở. Ở ngoài kia, từng tiếng trẻ con khóc vẫn cứ vang vọng đâu đây. Nam ngửi thấy một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Nam quay sang anh Duy. Anh ơi, cái mùi tanh tanh này sao mà nó nặng mùi? Liệu có phải là mấy chị em có ai? Anh Duy hít hít mấy cái. Làm gì có mùi gì, lúc này mày còn đùa được sao? Mãi sau này, cho đến khi tu luyện đạo pháp đến cao thâm, Nam mới biết cái mùi tanh hôm đó hắn ngửi thấy là mùi của oán khí. Không phải là ai cũng biết được, chỉ có người có căn có quả mang nghiệp làm thầy mới thấy được. Trong lúc cả đám đều đang căng thẳng đưa mắt dò xét khắp nơi quanh căn nhà, cánh cửa sổ đang cài then cẩn thận bỗng nhiên bật tung ra. Kế đó là cửa chính cũng bị một cái gì đó mở toang. Cả đám người kinh hãi nhìn về phía cánh cửa. 1 phút, 2 phút, 3 phút, vẫn không thấy có động tĩnh gì phát sinh. Bất chợt, con Mai đang ngồi khóc rú lên kinh hãi. Mọi người quay về bên đấy, không gian im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người mắt trợn trừng nhìn về phía con Mai. Ở trong góc phòng, bây giờ không chỉ có con Mai mà từ bao giờ đã xuất hiện thêm một đứa bé. Toàn thân của nó dính đầy máu, ở trên mặt của nó chi chít những vết rách. Một bên mí mắt xệ xuống, còn người bên trong lòi cả ra ngoài, trông vô cùng quái dị. Là nó, là đứa con của cô gái kia. Ánh mắt đó là nó. Nam hoảng loạn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của đứa bé. Nam biết nó là ai, nó là cái gì. Không hiểu sao lúc đó bản năng thiên phú của một thầy trừ tà bộc phát. Nam hét lên một tiếng, kéo con Mai ra khỏi góc phòng đứng chặn trước đứa bé, miệng thúc giục mọi người lui về đằng sau, tránh xa con quỷ nhi càng xa càng tốt. Nam lấy hết can đảm, tay lăm lăm cây kiếm gỗ mà ông Trung cho, chỉ vì con quỷ nhi, giọng vẫn run rẩy. Tao biết mày là ai, nhưng việc ai người ấy làm, chúng tao không hại đến mày. Tha cho mọi người. Nhớ lại lời ông Trung nói với con ma xó lúc ở trong cái khu nhà trọ, Nam bắt trước, hy vọng cũng có hiệu lực với con quỷ. Thế nhưng không may cho hắn, quỷ nhi nọ khi nghe thấy Nam nói bỗng cười lên dữ tợn. Từ cái miệng bị rạch toác đến tận mang tai của nó phát ra tiếng trong trẻo nhưng ma mị lắm. Đúng rồi, anh nói đúng. Em đang làm những việc em phải làm đấy con gì. Lại đây chơi với em. Lại đây chơi với em nào. Tiếng trẻ con lanh lảnh cầu khẩn, lúc thì lại quát tháo ra lệnh. Từng câu từng chữ nó nói ra ám ảnh vào sâu trong tâm trí của mọi người. Lúc này, tia dũng khí cuối cùng trong Nam dường như cũng tiêu tán. Nam cứ lùi lại trong vô thức. Quỷ nhi tậm chậm rãi từng bước tiến lại gần. Cút ngay. Trong lúc gần như tuyệt vọng, một giọng nói lanh lảnh đầy uy lực từ góc phòng vang lên. Bóng dáng của một đứa trẻ ăn mặc trang phục truyền thống của người dân tộc xuất hiện. Nó bay tới chắn giữa Nam và quỷ nhi, hai tay chống nạnh nhìn quỷ nhi. Thằng nhãi danh, nhà tao mà vào làm loạn, khôn hồn thì cút ngay, tao đánh bỏ mẹ bây giờ. Tao không đi đấy, mày làm gì được tao? Mày có giỏi thì đánh một trận xem, tao sợ mày ư? Quỷ Nhi cũng không kém, vênh mặt lên thách thức. Nam đứng hình, nhìn thấy một màn khẩu chiến có 1-0-2. Đúng là trẻ con, cho dù là ma quỷ thì bản tính trẻ con vẫn không bỏ được. Hai đứa bé qua lại mấy câu, liền lao vào nhau đấm đá tối bụi. Cả đoàn nhìn thấy màn này thì cũng dở khóc dở cười. Bọn họ co rúm vào một góc, nhìn hai đứa bé không phải là người đang vật lộn. Một lát sau, dường như ma xó nhà ông Lý không phải là đối thủ của Quỷ Nhi. Nó liên tục bị đánh bay, thân ảnh cũng mờ nhạt dần. Nó quay sang yếu ớt: "Tôi không ngăn cản được nó. Mau đem những người này cùng với người nhà tôi chạy ra cây thị đầu xóm. Ở đấy có thần linh bảo hộ, nó sẽ không dám đến. Mau lên thầy Pháp." Nghe đứa bé ma xó nói, trong lòng không khỏi do dự. Nghe nó nói hai tiếng thầy Pháp, máu nóng trong người của Nam nổi lên, lấn y đi hết nỗi sợ hãi. Nam nghiến chặt răng đứng dậy, kêu gọi mọi người cùng nhau chạy về đầu xóm. Mọi người tuy sợ lắm, nhưng cũng biết nếu như ở lại chỉ có đường chết. Bọn họ bất chấp mưa bão, chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Nam quay lại nhìn về đứa bé ma xó, thân ảnh của nó không còn nguyên vẹn, trên thân đã mất đi nhiều mảng lớn, mập mờ. Nam biết nó đang liều mạng kéo dài thời gian cho đoàn người. Dù căm giận ác quỷ, nhưng Nam cũng hiểu ở lại thì chỉ có thể chịu chung số phận. Một tuần qua, Nam đã đọc được rất nhiều đạo pháp trong quyển sách mà ông Trung cho, nhưng phần lớn cũng chỉ là phương pháp tu luyện tích tụ cương khí. Ấn quyết và bùa chú cũng chưa học được. Do dự một hồi, cuối cùng cũng lao ra khỏi nhà, chạy vào trong màn mưa mù mịt. Chạy được một quãng, đuổi theo được mọi người, đường đất trơn trượt, mấy chị em phụ nữ ngã lên ngã xuống. Bất giác, Nam lại ngửi thấy mùi tanh ban nãy. Biết là Quỷ Nhi đang đuổi theo tới gần, Nam cuống cuồng thúc giục cả đám người đỡ những người bị ngã, chạy thật nhanh về đầu xóm. Khi còn cách cây thị chưa đầy 10 mét thì tiếng cười ở đằng sau lưng và tiếng quái dị lại vang lên: "Chạy đi, nhanh lên, em đuổi kịp rồi đây này, chạy đi, mau lên." Cả đám người giật mình, bởi vì lẫn trong giọng nói quái dị ấy lại là một âm thanh quen thuộc. Một tiếng hét vang lên cầu cứu. Nam quay đầu lại nhìn, nhìn thấy vẻ mặt xuất hiện trên mặt của bà Thùy vô cùng quỷ dị. Nam nhận ra ngay bà bị quỷ nhập. Tay phải của bà Thùy vẫn còn đang túm chặt tóc của một người, chính là Mai. "Mọi người đứng sát vào gốc cây, mau lên." Nam lớn tiếng, không hiểu lúc đó lấy đâu ra dũng khí để đứng lại đối diện với con quỷ. Có lẽ cái chết của con ma xó cùng với Mai đang bị Quỷ Nhi khống chế đã kích phát bản lĩnh. Nam lớn tiếng: "Rốt cục mày muốn cái gì?" Con quỷ cười cười: "Muốn gì? Em chỉ muốn chơi thôi. Thằng nhóc kia chơi không vui, em ăn nó luôn rồi. Anh chị chơi với em đi. Nếu như vui, em hứa là không ăn đâu. Hứa." Quỷ Nhi nhập thân bà Thùy, chập chững từng bước tiến lại, đôi mắt đảo loạn liên hồi, tay liên tục xoa nắn khuôn mặt méo sạch của Mai. "Khốn kiếp, thứ dơ bẩn." Anh Tâm nhìn thấy Mai bị Quỷ Nhi khống chế cũng giận dữ lắm, vớ lấy một cục gạch, định lao lên sống chết với Quỷ Nhi. Nam còn chưa kịp ngăn cản thì bịch một tiếng, cả người to béo của anh Tâm ấy vậy mà chỉ một cái vung tay, nó đã đánh anh văng ra ngoài. Anh Tâm nằm ở dưới đất, ôm ngực rên rỉ, miệng cũng rớm máu vì cú đánh của Quỷ Nhi. Mấy người nhà ông Lý nghe Quỷ Nhi nói đã ăn con ma xó nhà mình thì đau thương lắm, ôm mặt mà khóc tu tu nức nở. Mắt thấy bà Thùy càng ngày càng tiến lại gần, Nam cầm chặt kiếm gỗ đào ở trong tay. Nhớ lại trong sách có ghi, máu ở đầu lưỡi con người có tác dụng trừ tà rất tốt. Kể cả không phải là thầy Pháp, nếu như trường hợp bị ma quỷ trêu ghẹo hay che mắt, người ta chỉ cần cắn máu, lấy máu ở đầu lưỡi bôi lên mí mắt sẽ thoát khỏi ảo giác. Nghĩ tới đây, Nam ghé đầu lưỡi, dùng răng cửa do dự một chút, hạ quyết tâm cắn mạnh một cái. Một cơn đau nhói toàn thân run lên, nước mắt rơi xuống. Thần trí của Nam trấn tĩnh hơn nhiều, đưa tay quẹt nhẹ máu trong miệng bôi lên thân kiếm gỗ, hy vọng có thể dùng kiếm gỗ này đánh lui Quỷ Nhi. Nam nhìn thẳng về phía bà Thùy mà quát: "Mày thả bá ra rồi cút đi, ở đây không ai rảnh mà chơi với mày. Quỷ nhi nọ nhìn thấy Nam thi pháp, ôm bụng cười khanh khách. Anh giận rồi, mấy cái trò đấy chỉ dọa được bọn vong hồn nhãi nhép thôi. Em hóa quỷ rồi, anh không làm gì được em, không làm gì được em đâu. Quỷ nhi nói xong điều khiển cơ thể của bà Thùy, dùng sức siết chặt cổ của Mai. Nam không khỏi cả kinh, cắn răng vung kiếm gỗ chém mạnh xuống đôi tay của bà Thùy. Lực chém rất mạnh, cái vòng tay của chú Trung theo cổ tay bắn ra ngoài. Kiếm còn chưa chém tới, cái vòng đã bay đến trước, đập trúng vào tay của bà Thùy. Chỉ nghe thấy xèo một tiếng, đôi tay của bà Thùy bị vòng tay đánh bật ra. Trên tay không có vết thương, nhưng chỗ cái vòng đập trúng lại không ngừng bốc ra khói đen mù mịt. Tình thế lúc ấy vô cùng quỷ dị. Chỉ sợ những người bài xích tâm linh nhất nhìn thấy cũng phải cứng họng, không giải thích được. Mắt thấy cơ hội cứu Mai, Nam vội vàng lao vào, túm tay của Mai kéo mạnh về phía mình. Sau đó hướng mọi người mà chạy. Bất chợt ở sau lưng cảm thấy lạnh toát. Kế bên đó là tiếng hét. Chỉ kịp nghe thấy hai từ cẩn thận thì toàn thân như bị một thứ gì to lớn húc văng. Thuận thế cố dùng một chút sức lực cuối cùng đẩy Mai vào trong phía gốc đa. Còn phần mình thì bị lực vừa rồi đẩy ngã rúi rụi. Bản năng cầu sinh cố gắng gắng đứng lên. Khi vừa xoay người nhìn thấy bóng của bà Thủy lao tới, đôi mắt của bà đỏ ngầu, hai tay chộp lấy cổ của Nam. Nam sợ tái cả mặt, theo bản năng chỉ kịp giơ kiếm gỗ đưa lên trước mặt, cầu mong một chút pháp thuật mới học có thể cứu được mạng. Nhưng mọi chuyện cũng không có đơn giản. Quỷ nhi trong thân thể của bà Thùy rít lên dữ tợn, túm lấy thanh kiếm gỗ đã dính máu, mặc cho hai bàn tay xèo xèo bốc khói vì tiếp xúc với linh lực của kiếm gỗ. Thế nhưng nét mặt của nó dữ tợn lắm, nhìn Nam mà dọa nạt. Nam hốt hoảng đến cực điểm. Giờ phút này, tia dũng khí hồn đúc nãy giờ cũng đã hoàn toàn tan biến. Trong nháy mắt, kiếm gỗ đào trong tay bị bà Thùy giật lấy, bẻ gãy làm hai đoạn. Bà Thùy đưa đôi tay chộp lấy cổ của Nam mà xiết. Nam quở quạng, cố gắng túm lấy đôi tay của bà Thùy mà giật ra, nhưng bất lực. Giờ phút này bà Thùy bị quỷ nhi nhập thân, bá khỏe vô cùng. Nam cứ đuối dần, thần trí một mực, bắt đầu chìm vào vô thức. Cho đến khi đôi tay chuẩn bị buông lỏng, cơ thể cảm nhận được một lực kéo rất mạnh từ đằng sau. Vai, eo, thậm chí kể cả tóc, dường như là bị ai đó túm lấy mà lôi. Nam cảm nhận đôi tay của bà Thùy buông thõng, cái cổ mập mạp tuột khỏi đôi tay ấy, hon lên sù sụ, cố há miệng mà đớp không khí. Cả thân hình của Nam run lẩy bẩy, thì ra là Trang cùng với mấy anh trong đoàn. Nhìn thấy Nam vì cứu bọn họ mà sắp vong mạng trong tay quỷ nhi, mới liều mạng tiến ra khỏi phạm vi của cây đa, kéo Nam vào bên trong. Đưa mắt nhìn thấy bà Thùy vẫn đang đứng cách gốc đa độ 5 mét, ở trên thân tỏa ra khói đen như là bị thứ gì thiêu đốt. Đôi mắt của bà bây giờ không còn dáng vẻ trong trẻo mà đỏ ngầu ngầu. Bà nghiến răng kèn kẹt. Chúng mày nghĩ chúng mày thoát được sao? Đợi mẹ tao xử lý xong lão già kia sẽ đến, chúng mày không đứa nào thoát được hết. Bây giờ tao cho chúng mày xem trò hay. Bà Thùy cười lên dữ tợn, bàn tay từ từ đưa lên mặt mà cào. Những cái móng tay được chăm sóc rất kỹ đang từ từ cắm vào trong da thịt. Từng vết rách hằn lên trên khuôn mặt, máu tươi theo từng vết rách tuôn ra. Bà Thùy lúc này nhìn giống như là ma nữ trong những bộ phim kinh dị vậy. Chúng mày thấy không, lúc tao chết mặt của tao cũng thế này, có đẹp không? Cả đám nhìn thấy quỷ nhi khống chế cơ thể của bà Thùy, nhưng cũng không biết phải làm sao. Có ba bóng người chạy tới, ở trên lưng một người còn cõng theo một người khác đang bất tỉnh nhân sự. Là chú Trung, là chú Trung! Anh Tâm đang ngồi bệt ở dưới đất la hét lên thất thần khi thấy là chú Trung. Cục bà Thùy nghe thấy động tĩnh cũng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn. Con quỷ trong thân thể của bà thoáng giật mình. Tất nhiên là như vậy. Nếu như ông Trung xuất hiện ở đây, chứng minh là mẹ nó đã thất bại. Quỷ nhi cũng xảo quyệt. Nó vội thoát ra khỏi thân xác của bà Thùy, hòng bỏ chạy. Ông Trung thấy vậy cũng không đuổi theo, đi về phía đám người, quan sát một hồi, nhận thấy mọi người đầy đủ không thiếu một ai. Chỉ có bà Thùy toàn thân be bét máu đang nằm gục trên mặt đất. Ông lắc đầu. Ông cũng là ý trời. Những năm qua làm toàn việc bất lương, đây cũng là nhân quả mà cô phải gánh chịu đấy. Ông Trung nói đoạn, sau đó quay sang nhìn đoàn người. Mấy đứa bay đưa bà Thủy với anh Hùng về nhà ông Lý sơ cứu vết thương đi. Nữ quỷ kia bị đả thương không nhẹ, đêm nay xem như là an toàn rồi. Thằng Nam, đi với chú. Nam nghe ông Trung nói, biết có việc quan trọng, cũng không hỏi nhiều. Vuốt ve mái tóc của Trang như an ủi. Nhìn vào đôi mắt của Trang, Nam cảm thấy sự lo lắng cố đang dành cho mình. Chỉ khẽ cười, đeo lên tay cố cái vòng mới nhặt lại khi nãy. Rồi sau đó đi cùng với chú Trung và một người lạ mặt đến bên ngọn đồi ở sau thôn. Chú ơi, mình đi đâu đây chú? Mà khi nãy chú làm sao mà cứu được anh Hùng? Cháu thấy anh bất tỉnh, liệu có nguy hiểm gì không chú? Đi được một đoạn, không kiềm được tò mò, lên tiếng hỏi. Chú Trung nét mặt vẫn đăm chiêu, tay vẫn mân mê một miếng gỗ, giống như cái đồng hồ treo tường, chỉ là nhỏ hơn một chút. Đi tìm hang ổ của mẹ con nữ quỷ. Vừa rồi nhờ có sự giúp sức của thầy Mo A Tông, nữ quỷ bị tao đánh thương, bỏ lại thân xác thằng Hùng mà chạy. Nó mới chết mấy năm, tuy là oán khí mạnh giúp nó thành ác quỷ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là quỷ hồn, một số việc ước thúc không thể thi triển sức mạnh chân chính. Một khi thân xác của nó bị oán khí và âm khí luyện hóa, mở ra ngũ uẩn lục thức, quỷ hồn của nó lập tức nhập thân điều khiển thi thể, lúc đó hóa thành quỷ thi. Chỉ sợ tao cũng không đánh lại được. Phải tìm ra thân xác của hai mẹ con nữ quỷ, càng sớm càng tốt, bày ra trận pháp chế phục nó. Là bên này. Lúc chú Trung đang nói thì người kia lên tiếng, chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ. Người nọ chính là mo của bản, tên là Hà A Tùng. Ông Trung nhìn vào kim la bàn, kim la bàn cũng chỉ về bên đấy. Chú Trung quay lại. Mày sau này vừa đi vừa nhớ đánh dấu lên cây đấy. Ngọn đồi này âm khí quanh quẩn, nếu không cẩn thận là mày lạc như trời đấy. Cả ba người đi thêm được một hồi thì chú Trung cùng với Mo A Tùng đột nhiên đứng lại. La bàn ở trên tay của ông Trung quay tiếp, không định được phương hướng. Miếng ngọc màu xanh ở trên tay của Mo A Tùng cũng không phát sáng nữa. Ông Trung cao mày nói nhỏ. Oán khí thật mạnh, có lẽ thần xác của ác quỷ chỉ ở đâu đây. Đoạn ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống quan sát địa thế. Mo A Tùng hốt hoảng níu tay. Chú có nhận ra vị thế này là gì không? Là tử địa đấy. Ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng sát nhân lại chọn đúng tử địa mà chôn xác mẹ con nhà người ta? Vì thế mà chính quyền phái người tìm còn không phát hiện. Bị người ta che mắt thì làm sao mà phát hiện được. Chú Trung đang quan sát địa thế, khu đất ở trước mặt, bây giờ cũng nhận ra sự quái dị. Trước mắt bọn họ là một khu đất trống, giống như là hố bom mà chiến tranh để lại. Quanh khu đất không biết là do tự nhiên hay là thế nào mà người ta trồng xuống rất nhiều cây mít. Dân gian người ta vẫn nói cây mít có ma, cây đa có thần. Chính là ám chỉ, cây mít là loài hấp thu âm khí rất mạnh. Quanh năm, khu đất lại tập trung nhiều mít như thế. Chẳng trách gì Mo A Tùng nói cây mít này là vùng tử địa. Quan sát một hồi, chú Trung cũng cau mày. Đúng là tử địa, âm khí nồng đậm. Có lẽ năm xưa ở đây cũng chết không ít người. Mẹ con nữ quỷ chết đâm chết chém, oan hồn không chịu đi đầu thai, lẩn khuất ở đây hấp thu âm khí mà tu luyện. Không trách mười có mấy năm mà đã hóa quỷ. Chúng ta muốn tiêu diệt được chúng, trước hết phải xử lý khu vực xung quanh đã, ngăn cách được nguồn âm khí ở nơi này. Thôi đi về, ngày mai tính xử lý triệt để sao vậy. Nam trong đầu vẫn đang mờ mịt không hiểu, nhìn qua khu đất cũng chỉ thấy những cây mít mọc san sát. Phía dưới mỗi cây mít đều có cái rãnh lớn chạy tập trung vào điểm thấp nhất của vùng đất trũng. Mãi sau này mới biết, tất cả những thứ mà Nam quan sát ngày hôm đó là những điều kiện tiên quyết để biến một vùng đất trở thành tử địa. Ba người nhẹ nhàng rời khỏi vùng đất, men theo những thân cây mà Nam đã đánh dấu, rất nhanh đã ra khỏi ngọn đồi. Một lát sau trở lại nhà của ông Lý, bà Thùy và anh Hùng đã được xử lý vết thương sạch sẽ nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Mai cũng bị sự việc vừa rồi dọa cho kinh hãi, nét mặt vẫn còn đang thất thần, tựa vào trong anh Tâm. Ông Trung lấy trong túi ra hai lá bùa, dán lên trán của hai người, niệm một tràng chú ngữ. Xong xuôi, ông quay sang chỗ đám Duy. Ngày mai trời sáng, tất cả xuống thị trấn. Ở đây nguy hiểm. Cháu muốn ở lại. Trang nắm lấy tay của Nam, vẻ mặt cầu khẩn nhìn ông Trung. Ông Trung nghiêm mặt quát. Mày nghĩ đây là trò chơi à mà đòi ở lại? Những việc xảy ra đêm nay mày thấy rồi, đừng có mà cứng đầu con. Nam cũng vỗ vỗ nhẹ vào tay của Trang, an ủi. Em đừng có lo, em cứ đi với mọi người đi. Xong xuôi công việc ở đây, bọn mình cùng về quê, không làm mấy việc thất đức này nữa. Trang lúc này mắt đã đỏ hoe. Hôm nay Nam đã suýt chết trong tay của Quỷ Nhi. Nam biết vì thế mà cô lo lắng. Nam phải thuyết phục mãi, cuối cùng Trang mới đồng ý đeo lại vòng tay cho Nam, dặn dò Nam rất nhiều thứ. Còn nói nhất định là phải trở về. Lúc ấy Nam vui lắm, nghĩ đến tình yêu đầu đời chớm nở. Bao nhiêu sợ hãi về cuộc chiến trước mắt coi như tan biến. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, anh Duy đã đánh xe đến trước của nhà ông Lý. Thằng Đức, anh Việt đưa bà Thủy và anh Hùng ra xe. Mấy chị em phụ nữ cũng leo lên xe trở về thị trấn. Xe lăn bánh ra khỏi bản, bọn họ quay về nhà của ông Lý. Nam ngẩn người phát hiện ra anh Tâm vẫn còn đang ở đây. Chú Trung nhìn thấy anh Tâm thì quát. Sao mày còn ở đây? Mày muốn chết thì sao mà mày không đi cùng mấy đứa kia? Chuyện này không phải là thứ mà người thường như mày có thể giải quyết được. Anh Tâm nét mặt dường như vẫn sợ hãi, nhưng giọng nói lại đầy kiên quyết. Cháu không đi, cháu muốn ở đây giúp mọi người một tay. Nhìn ra sự kiên quyết của anh Tâm, ông Trung cao mày suy nghĩ một lát, cũng không nói gì thêm. Nam đi đến huých vai anh Tâm, trêu chọc. Này, lúc đầu anh còn sợ thiếu đái cả ra quần, mà sao lúc sau liều thế? Anh định lấy lè với Mai đấy à? Mẹ nó, đụng đến anh còn được, chứ đụng đến gấu của anh thì không được. Anh được cái tốt tính, nhưng mà anh thù dai. Anh đã quyết rồi, anh ở đây giúp mày với chú Trung, nhất định phải đập cho thằng Ôn con đấy trận. Nam cười cười, nghiêm túc nói. Chuyện này anh cũng biết rồi đấy. Nếu như anh ở lại kề vai chiến đấu với mọi người thì nhất định cũng phải cẩn thận, là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhớ là phải chạy trước. Thằng này, học được chú Trung tí nghề, mày lên mặt với anh phải không? Anh hơi bị cứng. Chẳng qua tối hôm trước anh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị thôi. Mày đừng có đùa. Anh Tâm nói xong lại bày ra bộ dáng cợt nhả. Ở bên kia, ông Trung cùng với Mao A Tùng, ông Lý bàn kế hoạch. Bác Lý, giúp tôi điều động trai tráng khỏe mạnh. Tìm cho tôi độ 12 cây gậy gỗ đào hơn 10 năm tuổi, đem gọt hai đầu. Trong bản nhà nào có chó mực, bác nói đêm này mang đến đây. Việc liên quan đến tính mạng của tất cả bà con, bác nhớ chưa? Bác Tùng, cùng tôi ra cây đa đầu xóm, lên hương thờ thần linh, ra sức giúp đỡ. Việc này gấp rồi. Đêm nay là trăng tròn, âm khí thịnh nhất. Nếu như không nhau mau thì con ác quỷ kia nó nhập thân, khó làm lắm. Hai người nghe ông Trung phân phó xong cũng không dám thắc mắc gì, lập tức chia nhau ra làm ngay. Nam và anh Tâm đi theo sau ông Trung và Mo A Tùng ra phía đầu xóm. Ở đây Mo A Tùng làm phép lên hương xin thần linh ngự trên cây đa. Sau đó cùng anh Tâm bác thang trèo lên trên, chọn mấy nhánh cây nhỏ mà chặt xuống. Kỳ lạ là từ vết đứt của nhánh cây đa lại chảy ra một chất dịch màu vàng sền sệt. Mo A Tùng sai Nam lấy bát hứng tất cả mang xuống. Xong xuôi công việc, bốn người đồng loạt vái lạy ở dưới thân cây rồi quay trở về nhà ông Lý. Khi bọn họ quay về tới nơi, ngoài ông Lý còn có thêm 8 người thanh niên cao to lực lưỡng. Chào hỏi nhau xong, ông Trung phân công mỗi người một việc, bắt tay chuẩn bị cho trận chiến kinh hoàng tối nay. 12 cây gậy gỗ đào tuổi hơn 10 năm được vót nhọn hai đầu, đem nhúng đầu nhọn vào máu chó mực. Ông Trung chăm chú dùng dao khắc lên thân cây gậy rất nhiều nét kỳ quái. Nam tò mò nhìn qua, đều là bằng chữ Nôm. Nam nghe không hiểu ý. Chú ơi, chú viết cái gì lên cây gậy ấy? Cháu thấy trong sách chú đưa có mấy chữ này, nhưng mà cháu không nhớ ý nghĩa. Chỉ có ghi chú ngữ là bằng chữ quốc ngữ là sao chú? Ông Trung tay vẫn tỉ mỉ khắc lên cây gậy, sau đó quay sang cầm từng cây gậy nói. Đạo thuật bắt nguồn từ xa xưa, theo thời gian chữ viết con người thay đổi, chú ngữ được cải biến cho phù hợp. nhưng có một số pháp thuật thi pháp trực tiếp lên pháp khí hay là bùa chú thì không thay đổi. Nếu không thì không thể thiệu chỉnh được thinh linh lực của thần minh. Trong sách này có đưa rõ, mày đọc đến đó tự nhiên khắc hiểu. Còn đây là pháp khí và pháp thân, tao chuẩn bị cho 12 thần tướng. 6 tướng mang can đinh, tương ứng với đinh sửu, đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi. Còn 6 tướng còn lại mang can giáp, tương ứng với giáp tý, giáp dần, giáp thìn, giáp thân, giáp ngọ, giáp tuất. Nam mơ hồ nhớ ra trong cuốn sách cũng có tên là thỉnh lục đinh lục giáp thập nhị thần tướng. Có lẽ ông đang chuẩn bị cho pháp thuật này. Kế đó lại thấy ông Trung lấy ra 12 miếng giấy màu tím được cắt thành hình người từ bao giờ, nhanh thoăn thoắt một lần nữa viết lên giấy những chữ như vừa rồi, dùng máu của mình vẽ mắt mũi cho người giấy. Nam chăm chú quan sát từng động tác của ông, trong đầu cẩn thận ghi nhớ lại. Có lẽ vì có duyên với nghiệp thầy pháp cho nên đối với đạo thuật Nam cũng rất hứng thú, chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ ngay. Ông Trung cũng chuẩn bị xong, cẩn thận dán người giấy lên gậy gỗ tương ứng với tên của 12 vị thần tướng. Xong xuôi tiến lại phía của Mo A Tùng. Anh Tâm nãy giờ theo phân phó của Mo A Tùng loay hoay đục đẽo những cành cây đa, bộ dáng chăm chú lắm. Ông Trung lên tiếng hỏi: "Bác Tùng, mọi việc thế nào?" "Cũng sắp hoàn thành rồi đây. Chỉ viết chú lên cọc gỗ là xong rồi." Mo A Tùng nói xong, nhúng ngón tay vào bát dịch màu vàng của thân cây đa, vẽ lên cọc gỗ những hình thù kỳ quái. Nhìn kỹ, tưởng tượng ra những khuôn mặt với những hình thái khác nhau. Vừa vẽ, Mo A Tùng vừa nói: "Những cọc gỗ này tôi đã yểm pháp lực rồi. Chỉ cần cắm xuống mỗi gốc mít sẽ ngăn được âm khí xâm nhập vào tử địa, còn định trụ mẹ con nữ quỷ ở bên trong. Có muốn thoát ra cũng không được. Về phần việc còn lại thì nhờ vào mấy chú." Chú Trung khẽ mỉm cười gật đầu. Chuẩn bị xong hết thảy thì trời cũng đã gần tối. Dân ở trong xóm biết đêm nay Mo A Tùng sẽ ra tay diệt nữ quỷ làm hại dân bản bấy lâu, cho nên cũng đến đông lắm. Không ít người còn tỏ ý muốn đi cùng nhưng đều bị Mo A Tùng từ chối. Ông nói: "Sự việc hôm nay nguy lắm, nếu như sơ sẩy có thể mất mạng bất kể. Nếu đêm nay tôi không về được, sáng ngày mai cả bản phải dọn đi nơi khác. Mong bà con nhớ kỹ cho." Nam nhìn ra trên mặt của mọi người đều ánh lên sự sợ hãi. Tối ngày hôm đó, ông Trung phát cho mỗi người một miếng gỗ đào, bảo bọn họ khi tiến đến trên đồi ngậm vào trong miệng, còn đưa thêm một lá bùa, nó chia nhỏ ra nhát vào lỗ mũi lỗ tai, ngăn không cho dương khí thoát ra kinh động đến mẹ con nữ quỷ. Cả đoàn hơn 10 người thận trọng theo những dấu vết đánh dấu trên thân cây hôm trước, không mất quá nhiều thời gian đã bắt đầu đến vùng đất trũng. Mo A Tùng dẫn đám thanh niên trong bản men theo từng gốc mít, đem cọc gỗ đã chuẩn bị từ trước cắm xuống những rãnh nối từ gốc mít xuống. Cứ như vậy, một bao lớn cọc gỗ được đem ra dùng hết, cũng may là không thiếu. Ngay khi cọc gỗ được cắm xuống rãnh, một trận gió xoáy từ đáy hố bốc lên. Dường như là mẹ con như nữ quỷ đã cảm nhận được âm khí bị chia cách. Hai bóng người một lớn một bé xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu quan sát bốn phía xung quanh. Thế nhưng dường như những miếng gỗ nhỏ và lá bùa mà ông Trung cho có tác dụng rất tốt. Sau một hồi không thấy có điều gì bất thường, mẹ con nữ quỷ đang tính quay lại đáy hố nơi có thi thể bọn chúng để tiếp tục tu luyện, mong tiến hành nhập xác. Bỗng nhiên ở đằng sau lưng vang lên một tiếng xì một cái, mùi hôi thối thoang thoảng. Mẹ con nữ quỷ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trong lòng mọi người trầm xuống. Nam biết điều gì vừa xảy ra, chính là anh Tâm. Trong lúc quan trọng nhất thì anh lại bị xì hơi, bao nhiêu dương khí tích trữ trong người bị đẩy ra. Ông Trung giận đến tím mặt, nhưng cũng không có thời gian mà trách móc. Biết mọi người đã bị phát hiện, ông cũng không có ẩn nấp nữa. Đưa cho Nam và anh Tâm hai con dao găm làm từ nanh lợn rừng. Ở phía trên được chạm trổ rất nhiều đồ hình kỳ quái. "Chúng mày cầm lấy phòng thân đi, đứng cạnh bảo vệ tao, lúc tao thi pháp là được. Nam và anh Tâm vâng dạ, sau đó đi theo ông Trung tiến vào tử địa. Hai mẹ con nữ quỷ nọ khi thấy bọn họ tiến vào thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nữ quỷ lên tiếng: không nghĩ tới các ngươi lại tìm được nơi này. Bao nhiêu chứng khí ảo cảnh cũng không làm khó được các ngươi. Tốt, xem như hôm nay thù mới nợ cũ chúng ta tính hết. Mẹ, anh kia hôm trước đánh đau lắm, mẹ cho con ăn anh ấy. Quỷ Nhi đứng ở một bên hướng mẹ nó mà nhõng nhẽo. Trái ngược với điệu bộ ấy là những lời nói làm cho Nam tê dại cả da đầu. Là nó muốn ăn thịt mình. Các người nói rõ xem, cái gì mà thù mới nợ cũ là sao? Ông Trung cao mày hỏi. Nữ quỷ bộ mặt xinh đẹp bỗng nhiên có sự biến đổi theo từng câu nói. Tơ máu từ từ xuất hiện trên những nhãn cầu, những vết rách trên mặt cũng dần dần hiện ra. À nói: người thử hỏi trưởng bản xem, hắn và dân bản xứ đã đối xử với mẹ con ta ra sao? Yểu nữ, quả nhiên là người. Trưởng bản A Lý khi nhìn thấy nữ quỷ không những không sợ hãi mà còn tỏ ra tức giận đến cực điểm. Lão nghiến răng: năm xưa ngươi có tiếng lẳng lơ trong bản, bao nhiêu gia đình tan nát cũng là vì ngươi. Cha mẹ ngươi vì vậy mà hổ thẹn với dân bản, còn phải bỏ xứ mà đi. Cứ ngỡ khi ngươi lấy chồng rời khỏi bản rồi, người ta sẽ được yên ổn. Nào ngờ ngươi đến chết cũng quay về gây chuyện. Loại đàn bà lăng loạn như ngươi lại còn tỏ ra oan ức sao? Không biết hai từ nhục nhã sao? Nhục nhã? Từ khi các người gán cho ta cái danh lẳng lơ thì những thứ đó cũng không còn tồn tại với ta. Năm xưa ta đem lòng yêu thương con trai ông, kết cục thì sao? Gia đình ông ngăn cản chúng ta, cái gì mà môn đăng hộ đối, cái lý do rác rưởi đấy để cho ta biến yêu thành hận. Ta đem chuyện hủy hoại hạnh phúc của gia đình các người thành thú vui để trả thù. Cho đến khi con trai ông tìm ta, anh khuyên ta dừng lại. Vì yêu thương anh, ta quyết định đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng các ngươi vẫn không buông tha. Nếu không phải vì những lời gièm pha về quá khứ của ta, chồng của ta cũng đâu có ra tay sát hại mẹ con ta đâu. Ông thấy không, cuối cùng con trai ông cũng về bên ta. Những kẻ trà đạp thân thể của ta đều phải chết, đều phải chết. Tất cả các ngươi đều phải chết mà thôi. Nữ quỷ nói đến đây thì ngửa mặt lên cười lớn. Tiếng cười còn lại có nét ai oán điên cuồng. Yêu nghiệt là yêu nghiệt. Một tràng chú ngữ vang lên, nữ quỷ giật mình. Thì ra từ nãy đến giờ nữ quỷ tập trung vào trưởng bản A Lý. Ông Trung đã âm thầm khởi vận trận pháp. Nam đứng ở bên cạnh quan sát rất rõ. Ông Trung đem bày ra trước mặt một cái bát hương nhỏ, hai bên để cái gì giống như là cái lò luyện đan hay thấy ở trong phim, cùng với một cái chuông. Kế đó sắp xếp 6 cây gậy gỗ đào được khắc tên của Lục Đinh Lục Giáp. Lục Đinh bên trái, Lục Giáp bên phải. Nói ra thì lâu, nhưng chỉ trong một nhoáng ông đã bố trí đâu vào đó, bộ dáng vô cùng thuần thục. Trong lòng Nam lại càng tin phục ông thêm một bậc. Xong xuôi tất cả, ông Trung lên hương, thay đổi vị trí ngay chính giữa pháp đàn để niệm chú: thập nhị thần tướng, hiển thần uy, Lục Đinh Lục Giáp giải nan nguy, trừ tà trảm quái, trù diệt quỷ, mượn pháp khí, lĩnh kim thân cấp cấp quy đàn. Lục Lời chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy 12 bóng người thân mặc khôi giáp hoàng kim, 6 nam 6 nữ từ từ tiến ra. Phong thái của bọn họ uy mãnh, chia ra hai bên trái phải, đứng bên cạnh chú Trung chờ lệnh. Nữ quỷ lúc đó đã mở ra thiên chi, biết rõ lai lịch của 12 bóng người, trong mắt sợ hãi, nhưng cũng ngay lập tức khôi phục lại vẻ dữ tợn. Ta còn tưởng rằng các vị thần tướng giá lâm cũng chỉ là mượn nhờ thần lực. Hôm nay ta sẽ cho các người thấy sức mạnh chân chính của quỷ thi hợp nhất là gì. Nữ quỷ nói đoạn phất tay một cái, từ dưới đất có rất nhiều bóng người mờ ảo trôi lên. Mao A Tùng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất niệm chú duy trì linh lực cho những cây gọc gỗ đa khi nãy đã cắm xuống. Lẽ nào đây là những người đã bị ả giết, đem hồn phách của họ biến thành nô lệ? Con tôi! Trưởng bản A Lý đứng một bên gào lên. Bóng người vừa xuất hiện ở bên kia cũng chính là con của ông. Cũng may mà Mo A Tùng kịp gọi tên mấy thanh niên trong bản giữ ông A Lý lại. Đây không phải là con ông nữa. Nếu không muốn nó phải chịu giày vò đau khổ thì đứng đây. Chỉ khi diệt được nữ quỷ thì mới siêu thoát được. Ông A Lý nghiến răng, hướng đôi mắt đầy thù hận về phía nữ quỷ, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Những tiếng chuông vang lên, 12 vị thần tướng trong tay cầm gậy gỗ đào cũng đồng loạt lao tới mẹ con nữ quỷ. Nữ quỷ cười nhạt, kế đó tay nàng phất lên ra lệnh cho đám oan hồn che chắn trước mặt. Phần thì cùng với quỷ thi từ từ chui xuống đất. 12 thần tướng theo hiệu lệnh tấn công của chú Trung, chỉ biết gặp tà vật là chém giết, không một chút lưu tình. Trong một thoáng, những oán hồn kia đều bị đánh cho hồn phi phách tán. Mặt đất bỗng nhiên như có dị động, sau một loạt chấn động đùng đùng, ở dưới đất hai bàn tay gầy guộc rẽ đất móc lên trên không ngừng khua khoắng. Đôi tay từ từ vươn lên, tiếp theo thoáng một cái cả người đã chui lên khỏi mặt đất. Là hai mẹ con, người phụ nữ và đứa trẻ con, cái đầu chọc lông lóc, một bên mắt sệ cả ra ngoài, toàn thân cả hai người nham nhở những vết chém. Vừa chui ra khỏi mặt đất, nó đã nhìn Nam mà cười toét miệng một điệu cười quái dị. Ông Trung nhìn thấy một màn này cũng chấn kinh, liếc mắt qua nhìn Nam. Hai đứa mày cẩn thận một chút, một khi quỷ thi hợp nhất sức mạnh, tất cả sẽ tăng lên rất nhiều. Đứng cạnh hộ pháp cho chú. Tao tiến vào nhập định điều khiển 12 thần tướng không phân tâm được đâu. Nam hiểu ra cục diện, chỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm. Ông Trung lại một lần nữa rung chuông, miệng không ngừng niệm chú. Dù sao 12 thần tướng cũng không phải là bản tôn hạ phàm, chỉ là một sợi thần khí phụ thể, cho nên pháp thân ông Trung phải khống chế tất cả. Nếu không được người ta làm phép dùng thần thức điều khiển thì linh lực dù có mạnh cũng không thể tự ý thi triển được. Nói cách khác, dù cho có cường đại đến đâu cũng không thể đả thương tà vật. 12 thần tướng lại một lần nữa theo lệnh xông lên. Nữ quỷ múa may đôi gai tay gầy guộc, trực tiếp chống lại công kích của gậy gỗ đào. Từng tiếng va đập chát chúa vang lên. Không nghĩ đến linh lực của 12 thần tướng mạnh mẽ như vậy, nhất thời cũng không làm gì được nữ quỷ. Thân ảnh của nữ quỷ bay múa trong vòng vây của 12 thần tướng. Từng cơn sóng linh lực tấn công tràn ra, làm cho mọi người toàn thân chấn động, tựa như có hàng chục dàn loa đang cộng hưởng phát ra âm thanh đến điếc tai. Nam nắm chặt dao găm cùng vòng ngọc ở trong tay, mắt quan sát trận chiến, bất chợt như nhận ra điều gì không đúng. Là quỷ nhi kia đâu? Tại sao từ khi trận chiến bắt đầu lại không thấy nó xuất hiện? Nam kinh hãi khi đằng sau có một cơn khí lạnh lan tỏa, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Không dám chậm trễ, Nam quay phát người lại. Quỷ nhi không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng, ánh mắt của nó nhìn Nam chằm chằm. Chơi không vui, không vui thì phải ăn, ăn, ăn, ăn. Quỷ nhi làm nhảm tiến tới, khác với ngày hôm qua. Giờ đây đứng trước nó, Nam không còn sợ hãi. Tín niệm ở trong lòng lúc này chỉ có một, cho dù phải chết cũng nhất quyết phải bảo hộ pháp đàn. Một khi pháp đàn bị phá, tất cả mọi người đây coi như xong. Tay nắm chặt vòng ngọc, hướng ánh mắt giận dữ nhìn Quỷ Nhi. Dường như nó cũng nhận ra sự kiên quyết của Nam, cũng thoáng giật mình. Nó dừng lại chăm chú quan sát, nó liếc mắt về phía đằng sau, nở một nụ cười nham hiểm nhìn anh Tâm. Bất chợt, nó co giò chạy hùng hục về phía anh Tâm. Cẩn thận! Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng, bốp một cái. Quỷ Nhi va đập. Từng dòng máu đen trên đầu của nó chảy lông lóc xuống, đôi mắt của nó vằn lên giận dữ. Là chuyện gì? Nam ngây ngốc nhìn anh Tâm, chỉ thấy anh nở một nụ cười đắc ý, trên tay xoay xoay một cây côn nhị khúc. Sao hả? Ăn một côn của ông mày thế nào? Ông mày nói cho mày biết, cây côn này làm bằng gỗ đa thần, lại được Mo A Tùng vẽ lên ấn ký. Ông mày lại còn có võ. Mày ngon thì mày vào đây, mày vào đây. Quỷ Nhi kia bị đánh đau, không khỏi tức giận. Nam biết, vừa nãy là vì nó khinh địch, ăn một côn của anh Tâm. Nam quay sang nhắc nhở anh Tâm cẩn thận, thủ thế hướng Quỷ Nhi sẵn sàng chiến đấu. Ở phía bên kia, cuộc chiến đấu của nữ quỷ và 12 thần tướng chú Trung đang điều khiển cũng ngày một gay cấn. Không ít thần tướng thân ảnh đã bắt đầu mờ nhạt, sắp sửa tiêu hao hết thần khí. Nữ quỷ trên thưa thân, vết thương cũng ngày một nhiều, chứng minh nó cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Lão già, ta có thù phải báo thù, ta có gì sai? Chỉ cần ngươi để ta trả thù xong, ta nguyện ý đầu thai, không lưu lại nhân thế. Thế nào? Nữ quỷ sau một hồi chiến đấu, biết ông Trung cũng không phải là pháp sư quèn, liền quay sang nói lý lẽ, ý đồ muốn thỏa hiệp. Ông Trung lúc này đang nhập định điều khiển thần tướng, nhưng cũng mở miệng. Nếu như ngươi thật tâm muốn như vậy, thì đã không có kết cục như hôm nay. Chớ nói nhiều, thế thiên hành đạo là chức trách của thầy pháp. Hôm nay ta không diệt ngươi, mai này ắt sinh hậu họa. Ông Trung nói đoạn, tay trái liền bắt lôi ấn, miệng niệm chú, mượn nhờ lực uy thần. Thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, trảm yêu trừ ma, cấp cấp trù tà. 12 thần tướng đồng loạt giơ gậy gỗ đào hướng thẳng lên trời. Một tia sét xé toạc màn đêm xé xuống, chia thành 12 đường, quán chú lên gậy gỗ đào. Nhất thời, không gian tử địa sáng rực. Ông Trung hét lên một tiếng trù tà, lập tức 12 tia sét toàn thân vây quanh nữ quỷ. Nữ quỷ bốc lên quỷ khí, tụ lại ở lòng bàn tay, kế đó đưa tay đỡ lên lôi quang. Tiếng da thịt cháy khét lẹt vang lên, cộng với mùi khét lèn lẹt bốc đầy trong không khí, tiếng da thịt nổ lép bép. Nữ quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, quỷ khí trùng thiên, kiên trì chống đỡ lại lôi quang. 12 thần tướng phát lực chiến đấu với nữ quỷ. Bây giờ theo hiệu lệnh của ông Trung, một kích toàn lực, thân ảnh cũng đang dần mờ nhạt. Theo sự mờ nhạt của thần tướng, nét mặt của ông Trung cũng biến đổi. Những nếp nhăn xương gió rung lên theo tiếng gào thét của nữ quỷ. Nam biết lúc này ông đang chịu áp lực khủng bố như thế nào. Ở trong sách có ghi một khi thầy pháp thỉnh lục đinh lục giáp thần tướng, cần phải đem thần thức tiến để điều khiển toàn bộ. Nếu như thần thức bị thương hay là bị tiêu diệt, thì thần thức của người thi pháp cũng bị tổn thương không hề nhẹ. Ngay lúc này còn đang suy nghĩ thì Quỷ Nhi tiến lại gần. Lần này nó cẩn trọng hơn. Anh Tâm vung côn đập tới phía nó, nhưng đều bị nó né tránh. Kế đó, nó vung đôi tay nhỏ vỗ vào ngực của anh Tâm, khiến anh ngã ngửa ra đằng sau, miệng rớm máu. Nhìn ra ông Trung không chịu được bao lâu. Nam cũng không có để ý nhiều đến nhiệm vụ ông phân công, nghiến răng lao tới phía Quỷ Nhi, vung dao găm đâm tới đầu của nó. Quỷ Nhi nhanh nhẹn né tránh, lại một lần nữa vung tay vỗ vào mặt của Nam. Nam đỡ tay trái che chắn trước mặt, bàn tay của Quỷ Nhi đánh lên cái vòng, nó hú lên quái dị, lui ra đằng sau mấy bước. Nhìn lại cái vòng trong tay, trong đầu nhớ lại những pháp thuật mà ông Trung truyền thụ. Không dám chậm trễ, Nam dùng dao găm cắt rách đầu ngón tay, nặn 7 giọt máu thấm lên trên vòng. Tiếng niệm chú kích phát uy lực của vòng vang lên. Quỷ Nhi cũng điên cuồng lao tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, Nam nhắm mắt niệm chú, vung tay đang đeo vòng ngọc, cũng không có kết ấn cầu kỳ mà trực tiếp đấm thẳng vào mặt Quỷ Nhi. Một tiếng gầm thét vang vọng cả núi rừng, sau đó là tiếng quỷ nhi than khóc. Cảm thấy tay của mình như đã đụng trúng vào thân của quỷ nhi. 5 giây, 10 giây, vẫn không có động tác nào cả. Trên thân thể của Nam, Nam không thấy gì hết. Mở mắt, chỉ thấy quỷ nhi đang nằm ở dưới đất, hai tay ôm mặt, rẫy đành đạch. Ê, mày đúng là quái đản mà. Mày tay không đánh được quỷ à Nam? Anh Tâm ôm ngực nằm ở trên đất thở khó nhọc. Nam ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quỷ nhi lại chồm tới. Lần này Nam đã có tự tin hơn, trợn trừng mắt nhìn thẳng vào quỷ nhi. Đôi mắt của Nam vằn vện như hai viên than đỏ rực, đôi bàn tay nhỏ bé nhìn sang, quỷ nhi đã mọc móng vuốt sắc nhọn đang muốn vỗ tới mặt của Nam. Nam hít sâu một hơi, cố gắng vận khí, vận chuyển toàn bộ cương khí còn lại trong người vào vòng đeo tay. Kế đó là niệm chú Tây Phương Nhất Bái Cầu Bạch Hổ Xuất Thế Độ Yêu Khống Yêu Ma Khuê Lâu Vị Mão Tất Chủy Xâm Thất Tinh Ứng Vị Bạch Hổ Hiện Hình Phá. Một tiếng gầm vang lên, một đầu bạch hổ từ trong vòng ngọc theo nắm đấm của Nam phóng ra, đánh thẳng vào những móng vuốt của quỷ nhi. Chỉ nghe một loạt tiếng răng rắc, đôi tay của quỷ nhi buông thõng, mất đi sự ngăn cản. Con hổ khổng lồ há miệng lởm chởm đầy răng nhọn, táp mạnh về phía của quỷ nhi. Thân thể của quỷ nhi chấn động kịch liệt, phun ra một bãi máu đen, nằm vật xuống đất. Kế đó, một thân ảnh nhỏ bé bị đầu hổ ngậm vào trong miệng không ngừng cắn xé. Tiếng gào thét thê thảm của quỷ nhi vang lên. Đám dân bản thủ vững ở những cọc gỗ đề phòng phong ấn có vấn đề, giờ phút này nghe đến những tiếng kêu khóc thảm thương ai oán, vừa quỷ dị thì không khỏi sợ hãi. Mọi người nhìn về phía trận chiến của bọn Nam, Anh Tâm và quỷ nhi. Nó chết rồi, thằng danh con nó chết mẹ rồi. Anh Tâm gắng gượng đứng lên, đi đến đá đá vào thi thể quỷ nhi đang dần dần phân hủy. Nam im lặng không trả lời, trong thâm tâm đang đấu tranh rất dữ dội. Vừa rồi kẻ mình giết là ác quỷ, nhưng mắt nhìn thấy thi thể đang nằm kia là của một đứa bé, cũng không khỏi động lòng. Dù sao nó cũng đã từng là một con người, Nam đã giết nó, cảm giác không dễ chịu. Ở phía bên kia, nữ quỷ đang không ngừng gào thét, ánh mắt của nó đầy lửa giận. Vừa rồi nhìn thấy quỷ nhi bị Nam và Anh Tâm tiêu diệt, nó như nổi điên, quanh thân quỷ khí bốc lên nồng đậm, từ trong miệng của nó rít lên những tiếng đến giận người. Con trai của tao, chúng mày giết con trai của tao, giết con trai của tao rồi. Một tiếng hét chói tai, hai thân ảnh nhất đinh nhất giáp bị quỷ khí đánh tan, cọc gỗ rơi xuống cháy đùng đùng. Cùng lúc hai người giấy bên kia cũng bốc cháy. Ông Trung ôm ngực phun ra một búng máu, gắng gượng lấy ra trong túi hai lá bùa màu tím đưa cho Nam. Đem hai lá bùa này dán lên người nữ quỷ, nhanh lên một chút, tao không trụ được lâu. Nó đang bị lôi quang khống chế không di chuyển được. Nhớ dùng dao găm xuyên qua linh phủ lên người nó. Nam và Anh Tâm nhìn thấy sự điên cuồng của nữ quỷ cũng không khỏi run sợ. Thấy tình cảnh như vậy cũng không chậm chế, cầm lấy lá bùa trong tay, sau đó nghiến răng chạy về phía nữ quỷ. Một trước một sau, họ dùng dao găm xuyên qua lá bùa cắm lên người nữ quỷ. Khi hai lá bùa vừa được cắm lên, hai vệt ánh sáng một trắng một đỏ vờn quanh hai lá bùa như đang hòa quyện vào nhau mà bổ trợ. Đúng lúc này, ông Trung hai tay bắt quyết, đổi liên tục hai ấn quyết, cao giọng niệm chú. Mỗi một lần chú ngữ vang lên, ông Trung lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt của ông càng ngày càng trắng bệch. Thiên địa quy nguyên, càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo, trảm thi đổ yêu, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh phá. Thần chú vừa dứt, một đoàn hỏa diễm bùng bùng lên, mang theo âm khí và quỷ khí, tản mát trên thân thể của nữ quỷ, không ngừng thiêu đốt. Một trận cuồng phong bùng lên thành lốc xoáy, thế lửa càng thêm mãnh liệt. Nữ quỷ gào thét thảm thiết, một chân như quỵu xuống, sắp không chống đỡ nổi. Mười thân ảnh thần tướng đang điều khiển lôi quang lúc này cũng đè ép. Một mùi khét lèn lẹt tanh tưởi khuếch tán trong không khí, là mùi thi thể của nữ quỷ đang không ngừng bị liệt hỏa thiêu đốt. Duy trì như vậy chưa đầy 10 phút, nữ quỷ không chịu được, một tiếng hét thê thảm mang theo nỗi tiếc hận. Sau đó cũng chẳng có sau đó nào cả, toàn thân nữ quỷ giống như một ngọn đuốc từ từ bùng cháy cho đến khi đổ gục xuống. Hồn phách của ả bị liệt hỏa thiêu đốt, kết cục hồn phi phách tán. Ê à, thắng rồi, chú Trung đỉnh thật. Anh Tâm phấn khích chạy tới ôm lấy ông Trung mà lắc, chợt nhận ra ông Trung cả người mềm oặt, hơi thở thều thào. Chú Trung. Anh Tâm la toáng lên, cả đám người cũng xúm lại đỡ ông ấy, tức tốc đưa về bản. Mo A Tùng cùng mấy thanh niên ở lại xử lý tử địa, đem toàn bộ cọc mít chặt bỏ, sau đó họ chặt luôn cả rừng mít, tẩm dầu đốt sạch. Vùng tử địa tồn tại suốt bao nhiêu năm tích tụ oán khí cuối cùng cũng bị thanh trừ. Từ đó về sau, những bản làng xung quanh cũng không gặp những sự tình quái dị nữa. Đoàn người sau khi về bản, bà con dân bản kéo đến đông lắm. Ông Trung được sự chăm sóc nhiệt tình của bà con cũng dần dần tỉnh lại. Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể của ông suy nhược. Sau trận chiến này, Nam thấy ông già đi rất nhiều, có lẽ là sự hy sinh của người thầy Pháp. Trận chiến ngày hôm nay, Nam cũng vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Thế giới tâm linh thật sự tồn tại. Có nhiều thầy Pháp như ông Trung vẫn đang thầm lặng chiến đấu bảo vệ bình yên cho cuộc sống của con người. Ấy vậy, nói không phải cứ không tin là không có. Nhân quả báo ứng không trừ một ai, chỉ có người hành thiện tích đức mới có được cuộc sống bình yên. Sau lần khám bệnh đó, đoàn cũng giải tán. Bà Thùy bị quỷ nhi cướp mất một hồn ba phách, hủy đi nhan sắc, thành ra thần trí lúc mê lúc tỉnh. Có lẽ ấy cũng là cái nghiệp mà bá về trả. Ông Trung sau lần thập tử nhất sinh cũng về quê vui vẻ điền viên. Về phần Nam, vì sự háo hức của tuổi trẻ, quyết định bước chân lên một con đường mới, một con đường đầy thử thách và hung hiểm đang chờ. Đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống cái vòng tay, Nam lẩm bẩm thần chú, vận linh lực đưa tay lên cao đẩy một cái, một luồng ánh sáng chói lòa vang lên chiếu thẳng lên bầu trời. Một hư ảnh bạch hổ ngửa mặt lên trời mà gầm thét đầy uy phong. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc Bạch Hổ Pháp Sư. Cái này nó nằm trong series Thế Thiên Hành Đạo của tác giả Hoàng Nam. Nó sẽ có rất nhiều các pháp sư với những cái đặc tính, với những cái tài năng, với những cái kỳ ngộ khác nhau sẽ tập trung lại và sẽ chống lại cái một cái thế lực, đó là sao quỷ. Đó, sao quỷ giáng thế ở trong cái thời đại mặt Pháp. Thì lúc đó nó sẽ cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái phần tiếp theo. Các bạn muốn đọc trước thì hãy liên hệ với tác giả Hoàng Nam để truy cập vào trong nhóm kín. Ở đó thì Hoàng Nam đã post gần như là full hết rồi, thì các bạn có thể là vào đấy đọc trước. Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở pháp sư sau, xem là đó là pháp sư gì. Xin chào và hẹn gặp lại.